Chương 804, Khoái kiếm Lưu Húc, Thanh Long đường chủ. Lúc này, tĩnh lặng trên đường dài, đột nhiên lại có một áo lam tấm lóc trắng, mặt dung thanh cổ trung niên văn sĩ thi nhiên đã đi tới. Hắn cùng nhau đi tới, cùng phía trước mấy đợt người dòng trống khua chiêng thanh thế làm đủ bất đồng, phóng phật là đi dạo một dạng, thần tình nhàn nhã, nhưng một đôi mắt bên trong lại lóe tinh quang. Hắn chắp hai tay sau lưng, thi nhiên đi tới khách sạn trước cửa, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thở dài nói: Hảo mã đoan đích thị hảo mã, chỉ tiếc chủ nhân vô tình, ủy khuất ngươi. Hắn lưng đeo tay đột nhiên dương lên, ống tay háo bay cuộn, mang theo một hồi cuồng phong. Bạch mã chấn kinh, lại là một tiếng hí dài, từ môn trên mái hiên nhảy xuống. Cái này trung niên văn sĩ hai tay nâng lên một chút, lại nâng bụng ngựa, đem con ngựa này nhẹ nhẹ để dưới đất, vô vô bụng ngựa, nói: Trở về năm ngươi chủ nhân đến, đã nói nơi này có hảo bằng hưu đang chờ hắn. Bạch mã dường như cũng hiểu được nhân ý, lập tức triển khai bốn vó, bay đi. Buông xuống bạch mã sau đó, trung niên văn sĩ lại đi tới tường bên, thuận tay liền nổ xuống cửa hồng kim hoàn, sau đó trở về khách sạn đại kỳ dưới, ở trên cột cờ nhẹ nhàng vừa gõ, tám chuôi cương đao lập tức đồng thời rơi xuống. Chứng kiến người này, Lưu Húc càng là trong lòng âm thầm lắc đầu, kim hoàn cùng cương đao sâu đậm ham ở tường cùng cột cờ bên trong, đổi thành chính mình, nếu là đạo thuật thần thông hoặc là võ công ném ở thời điểm, rút ra tự nhiên là chuyện dễ dàng. Hiện tại Lưu Húc muốn đi nhổ, coi như dùng sức đi nhổ cũng chưa chắc có thể lay động mảy may, nhưng người này vây tay một cái liền đưa chúng nó đánh rơi xuống, ở bề ngoài lại nhìn không ra một tia một hào cật lực, hiển nhiên nội kình cực kỳ thâm hậu. Trung niên văn sĩ ông tay háo một quyển, đã đem cái này tám chuôi đao cuốn tại tụ lý, hắn nhìn trống rỗng khách sạn đại môn, trầm giọng nói: Trưởng kỳ ở đâu? Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, trong khách sạn đột nhiên lướt đi một cái gầy nhỏ bóng người, viên hầu vậy leo lên cột cờ, trong nháy mắt người đã ở đầu gậy. Đầu gậy bên trên lập tức có một cây cờ lớn bay cuộn ra. Trắng như tuyết cờ xí bên trên, theo cái dương nanh múa vướt đen thùi hàng dài, dường như cũng sắp phá vân phi đi. Thanh Long hội ngắn ngủn trường sinh kiếm một bộ thư, bất quá mấy trăm ngàn chữ, lại liên lụy đến cổ long trong sách thần bí nhất, cũng là một người cường đại nhất tổ chức, Thanh Long hội. Chứng kiến cái này lá cờ lớn, Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, Thanh Long hội nhưng là liền Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không có cách nào hoàn toàn diệt trừ một tổ chức. Có người nói Thanh Long hội có 12 đại đường cửa, đối ứng một năm 12 tháng, tổng cộng 365 chỗ phân đà, ứng đối một năm 365 thiên, mỗi một ngày đại biểu một cái phân đà danh hiệu, mỗi một chỗ người phụ trách, đều là nhất đẳng cao thủ. Không có bất kỳ người nào biết Thanh Long hội lão đại là người nào, Lưu Húc cái này xem qua nguyên tắc tiểu thuyết người đổi kiếp cũng không biết. Đang ở Lưu Húc cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị thời điểm, trung niên văn sĩ cũng nhìn thấy hắn. Hắn đứng ở Phong Vân khách sạn trên bậc thang. Từ đầu tới đuôi đem điều này góc đường dưới mái hiên đang ở ăn quế hoa cao chàng thanh niên tỉ mỉ quan sát một phen, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lưu Húc bên hông trôi này phổ thông tới cực điểm thanh cương trên thân kiếm. Tiểu huynh đệ họ Lưu, trung niên văn sĩ khẽ nhíu mày hỏi, có vẻ hơi nghi hoặc. Lưu Húc gật đầu, lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, từ trong lòng móc ra một tấm thiếp vàng thiệp mời, hướng phía trung niên văn sĩ nhón lên, sau đó ôm quyền nói, chính là tại hạ Lưu Húc, ứng với công tôn tiên sinh mời mà đến. Thất lễ, trung niên văn sĩ thu hồi nghi ngờ trên mặt, đồng dạng ôm quyền cười nói, không ngờ tới năm gần đây danh tiếng đang thịnh tiểu Lưu công tử, thế mà lại ở ven đường ăn quế hoa cao. Thảo nào liền tóc đỏ bang, bạch mã minh cùng thái hành đao người không có một có thể nhận ra ngươi tới. Lưu Húc cười ha ha, nói ra, giống như ta vậy thường xuyên sẽ nghèo liền cơm cũng không ăn được tên, trên người có thức ăn thời điểm, luôn là không muốn lãng phí. Nói xong dừng một chút, nhãn thần từ hướng tường cùng trên cột cờ ân ký đảo qua, cười nhạt nói tiếp, húng. Vừa vào Phong Vân khách sạn đại môn, có thể hay không đứng đi ra cũng còn chưa biết, cho dù chết, cũng hầu như là làm cái báo tử quỷ tốt. Trung niên văn sĩ nghe vậy, vỗ tay cười to, nói, tiểu Lưu công tử quả thực cùng trong truyền thuyết độc nhất vô nhị, là một diệu nhân. Hắn đang cười, đông nhiên giọng nói vừa chuyển, nói tiếp, những nhà khác đều phái người đến đây đến thăm đáp lễ, nếu đã tới, tiểu Lưu công tử ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn lộ hơn mấy tay? Lưu Húc nghe vậy, biểu hiện ra một bộ sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi. Đáy lòng cũng là kinh đào hãi lãng. Nếu là thật xuất thủ, vậy là phiền toái lớn. Trước mắt vị này Thanh Long hội đầu lĩnh, nếu là biết mấy năm này thanh danh vang dội khoái kiếm Lưu Húc chẳng qua là một cái tây bối hàng, sợ rằng tại chỗ sẽ lấy đi của mình mệnh. Không nghĩ tới, liền chỉ là đến thăm đáp lễ đều được sống còn người thứ nhất khảo nghiệm. Lưu Húc xuyên việt nhiều như vậy thế giới, lúc này đây không thể nghi ngờ kích thích nhất. Chỉ có thể đánh cuộc một lần. Tuyệt đại đa số cổ long tiểu thuyết đều cho Lưu Húc một cái giống nhau cảm thụ, võ công trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là khí thế cùng lòng tin ở đa tình kiếm khách vô tình kiếm tiểu Lý Phi đao bên trong, tổ bị khí thế chính thịnh lúc, liền Lý Tầm Hoan cũng không nguyện cùng là địch, mà không ý chí chiến đấu thời điểm, liền một cái giang hồ nhị lưu cao thủ đều đánh không lại. Lưu Húc bình tĩnh nhìn trung niên văn sĩ hai mắt, khóe miệng nổi lên một tia đáng giá ngoạn vị cười nhạt, nhàn nhạt hỏi, làm sao Công Tôn tiên sinh đây là khảo giáo ta võ thuật kia mà? Hai người đối diện khoảng khắc, trung niên văn sĩ mịch có cười ha ha một tiếng, lắc đầu cười nói, Thanh Long hội là mời chư vị tới làm ăn, sao sẽ động thủ tại hạ, con là tò mò mà thôi, vừa rồi những tên kia, bất quá là vì nhân gia người hầu, lại dám ở tiểu lưu công tử trước mặt diêu võ dương oai. Giang hồ đồn đãi, tiểu lưu công tử tính như lợi kiếm, mặc dù duệ lại một mạch, trong mắt nhào nặn không được hạt cát, lại không biết công tử vì sao không thêm vào trừng phạt người làm của người khác, ở trên giang hồ rêu rao cũng sẽ không cho ta gây họa, ta hà tất đi trừng phạt. Lưu Húc tay trái chậm rãi từ bên hông thanh cương trên thân kiếm khẽ vuốt mà qua, giống như là ở mơn trớn lấy tình nhân ra thịt. Hắn ngẩng đầu nhìn phía phong vân ngoài khách sạn lưu lại kim hoàn phi đao vết tích, cười lạnh nói, còn nữa, những người này không phải cho ta khó chịu, mà là rơi Thanh Long hội mặt mũi của, liền đường đường Thanh Long đường chủ Công Tôn Tĩnh tiên sinh cũng không nộ, ta có quá mức có thể nộ TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.